Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, đèn thủy tinh cổ xưa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đầu thật là đau. Triệu Mục mở mắt ra ôm đầu ngồi dậy, ước chừng qua một hồi lâu, đầu căng đau cảm mới dần dần biến mất, mới vừa rồi trong ngủ mê. Hắn lấy người thứ ba góc độ thấy được một cái thủy tinh đại bàng tượng trong cuộc đời có liên quan. Điêu khắc trí nhớ, cái này thủy tinh đại bàng tượng xuất từ công quốc Hắc Dạ Đại Công Lâu Đài. Ở đời đầu cầu vồng bá tước đi tới đảo cầu vồng xây lâu đài thời điểm bị đưa cho gia tộc dâu nơ. Sau đó cả đời, thủy tinh đại bàng tượng đều ở đây cho lâu đài mài rũa bất đồng thủy tinh chế phẩm. Hắn cái cuối cùng tác phẩm chính là cái này căn phòng khách đèn thủy tinh, nhưng là còn chưa hoàn thành. Hắn cũng đã bệnh chết, trước khi chết chấp niệm phụ ở đèn thủy tinh phía trên. Theo thời gian trôi qua, đèn thủy tinh đã có 600 năm lịch sử. Cho đến nửa giờ trước bị hắn lấy thời gian niệm lực kích hoạt thủy tinh đại bàng tượng chấp niệm. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, thấy người nhiệm vụ nhiều hơn tới một cái nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ chủ tuyến 3. Hèn mọn ước nguyện nhiệm vụ độ khó. LV2 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Vô danh thủy tinh đại bàng tượng đến chết đều ở đây tiếc nuối chưa hoàn thành sau cùng tác phẩm. Nhiệm vụ tin tức. Hoàn thành sau cùng tác phẩm nhiệm vụ kỳ hạn. Không tưởng thưởng nhiệm vụ. Thủy tinh mài rũa LV1. Màu trắng kỹ năng. Nhắc nhở, đầu tiên ngươi muốn biết điều khác, thấy nhiệm vụ kỳ hạn, Triệu Mục dù muốn hay không trực tiếp một chút đánh nhận. Không có nhiệm vụ kỳ hạn, bực này với sẽ không có thất bại có thể. Nếu như có thất bại có thể hắn liền phải suy tính một chút. Loại này khen thưởng kỹ năng nhiệm vụ nhánh một khi nhiệm vụ thất bại là sẽ khấu trừ những kỹ năng khác kỹ năng độ thuần thục. Cho dù bây giờ một cái kỹ năng cũng không có, cùng học kỹ năng vậy sẽ trực tiếp trừ thành số âm. Triệu Mục từ trên tường gỡ xuống đèn thủy tinh, đi tới bên cửa sổ bàn đọc sách bên cạnh đặt lên bàn cẩn thận quan sát. Thủy tinh đại bàng tượng chế tạo qua lớn nhỏ mấy trăm kiện thủy tinh chế phẩm. Trong đó lớn nhất một cái là ở lâu đài yến hội phòng khách đường kính 1 mét thủy tinh đèn treo. Trước mắt cái này ly đèn thủy tinh bị tùy ý đặt ở phòng khách bất quá so quả đấm lớn một ít. Toàn bộ đèn thủy tinh do hai cái nửa vòng tròn hợp lại tạo thành một cái chính giữa thủy tinh cầu. Bên trong chứa đầy đèn dầu. Phía trên có một cái lỗ nhỏ xuyên qua tim đèn. Trừ là thủy tinh chế tạo trở ra. Đây quả thực là đơn sơ nhất đèn thủy tinh. Nếu như không phải nhắc tới cái đèn thủy tinh thủ công mài đủ tròn, hẳn là đèn thủy tinh duy nhất giá trị. Quan sát được nơi này, Triệu Mục cẩn thận hồi tưởng thủy tinh đại bàng tượng trí nhớ. Hắn mặc dù thấy thủy tinh đại bàng tượng toàn bộ liên quan tới điêu khắc kỹ thuật, nhưng cưỡi ngựa ngắm hoa nhớ căn bản không có rất nhiều. Cũng may cuối cùng bộ phận này tương đối trước mặt trí nhớ không thể nghi ngờ sâu sắc rất nhiều. Điêu khắc nhỏ, Triệu Mục mở mắt ra đem đèn thủy tinh nhắm ngay ánh mặt trời. Hắn thấy được, thủy tinh đại bàng tượng thật sớm luyện chế xong không tâm thủy tinh cầu. Ở trên không lòng thủy tinh cầu bên trong tiến hành dài đến nửa năm điêu khắc nhỏ. Bởi vì là điêu khắc quá mức rất nhỏ mắt thường khó mà thấy. Thủy tinh đại bàng tượng chỉ kém một điểm cuối cùng điểm là có thể mài rũa xong rồi, nhưng đột phát bệnh tim chết, nhiệm vụ của hắn chắc là hoàn thành điêu khắc nhỏ cuối cùng bộ phận, nhưng điều này sao có thể? Hắn mặc dù thích điêu khắc, nhưng là điêu khắc nhỏ loại vật này cây vốn chưa có tiếp xúc qua. Trong tay hắn cũng không có công cụ. Mặc dù từ thủy tinh đại bàng tượng trong trí nhớ thấy được thiết kế bản vẽ, nhưng muốn phải hoàn thành vẫn là quá khó khăn. Chưa nói nhất định phải mình hoàn thành đi. Triệu Mục buông xuống đèn thủy tinh lẩm bẩm, đi tới trước cửa mở cửa. Bên ngoài hai cái cả người bắp thịt cường tráng người hầu gái lập tức ngăn cản đi lên. cho ta tìm tới đảo cầu vồng tốt nhất thủy tinh đại bàng tượng. Triệu Mục bình tĩnh ra lệnh. Một cái trong đó người hầu gái bắp thịt kinh ngạc cúi đầu xuống xoay người rời đi. Quý tộc lâu đài đẳng cấp xâm nghiêm. Cho dù ở nàng nhìn lại cái này nữ bá tước vị hôn phu rất nhanh chính là một người chết. Nhưng chỉ cần hắn bây giờ còn chưa chết, ở bên trong lâu đài liền vẫn là bọn hắn nửa người chủ nhân. Nữ bá tước đại nhân chỉ hạn chế tự do của hắn, không có hạn chế hắn những thứ khác quyền lợi. Nửa giờ sau đó, người hầu gái bắp thịt lĩnh trở về một cái đầu đầy mồ hôi tiểu lão đầu. Quần áo liêu tử không tệ. Đêm tối vương quốc quý tộc thích thủy tinh chế phẩm. Liên đới người bình thường vậy đều thích dùng thủy tinh chế phẩm. Thủy tinh đại bàng tượng thu vào vẫn là rất tốt. Chẳng qua là tuổi tác lớn như vậy, vạn nhất tay run rẩy cũng không cách nào tiến hành điêu khắc nhỏ. Ngươi còn có thể tiến hành điêu khắc nhỏ sao? Triệu Mục cau mày nói. Có thể, ta trước đây không lâu mới luyện chế một kiện điêu khắc nhỏ thủy tinh chế phẩm. Tiểu lão đầu vội vàng nói. Tới đây xem cái này. Triệu Mục chỉ trên bàn ngọn đèn dầu nói. Được, tiểu lão đầu đi vào phòng khách lấy ra mang theo người công cụ. Chọn lựa một cái bội sồ lớn kính phóng đại thận trọng quan sát đèn thủy tinh. Cuối cùng chau mày tựa hồ là gặp không tháo vấn đề khó khăn. Triệu Mục tới qua một bên, cầm giấy lên bút họa ra sau cùng đồ án thiết kế. Tiểu lão đầu xem qua sau vẫn là không cách nào hiểu. Nhưng hắn chỉ muốn làm tôn quý quý tộc đại nhân yêu cầu là đủ rồi. Cái này đèn thủy tinh cái vừa thấy thì có mấy trăm năm lịch sử. Vào lúc đó căn bản không tồn tại kính phóng đại và kính hiển vi những thứ này. Bây giờ có những thứ này công cụ, điều khác nhỏ độ khó giảm thấp vậy không thiếu. Đổ ra đèn dầu, mở ra đèn thủy tinh. Thanh tẩy qua sau ở trước mắt mang theo bội sồ lớn tấc kính. Bắt đầu thận trọng mài giũa. Cho đến 2 tiếng sau hoàn thành sau cùng bộ phận. Mồ hôi đã làm ướt toàn bộ sống lưng. Khó có thể tưởng tượng. Tại chưa có tấc kính mấy trăm năm tiền. Tiền bối là như thế nào hoàn thành như vậy phức tạp điêu khắc nhỏ. Mắt thường căn bản không gặp. Tất cả điêu khắc nhỏ hoàn toàn chỉ có thể bằng vào cảm giác. Cẩn thận buông xuống đèn thủy tinh. Triệu Mục tiến lên cầm lên tự mình tiến hành tổ làm ra vẻ. Tổ làm ra vẻ hoàn thành ngay tức thì. Hắn trong trí nhớ liên quan tới thủy tinh đại bàng tượng trí nhớ có một phần nhỏ thay đổi dị thường. Rõ ràng mà hắn tin tức cá nhân kỹ năng mặt bản trong vậy nhiều hơn một cái cấp bậc LV1 phổ thông màu trắng. Kỹ năng, đây cũng không phải siêu phàm kỹ năng, chỉ là một trên thực tế là có thể nắm giữ cấp thấp nhất sinh hoạt kỹ năng. Nhưng Triệu Mục một chút cũng không thất vọng, ngược lại cảm thấy dị thường cao hứng. Siêu duy tiến hóa trò chơi, nắm giữ một cái kỹ năng rất mệt khó khăn, mà hắn chỉ cần tìm được tương tự với cái này ly đèn thủy tinh vậy cổ vật. Nếu như là một ít đồ cổ binh khí hắn là không phải có thể từ bên trong học được một ít kỹ năng. Ngươi có thể đi, Triệu Mục đem tiểu lão đầu đuổi ra phòng khách, cho đèn thủy tinh lần nữa rót đầy đèn dầu chen vào tim đèn. Khảm nạm ở trên tường, cầm lên một bên diêm quẹt đốt tim đèn, làm một ngọn đèn dầu. Công dụng chủ yếu chính là chiếu sáng, nhưng là vào giờ khắc này đốt ngọn đèn dầu. Ánh sáng nhưng là bị khúc xạ phân tán ra. Nếu như trước đây chính là như vậy, cái này đèn thủy tinh đã sớm bị làm xấu cho xử lý xong. Hiển nhiên đây là mới vừa rồi hoàn thành cuối cùng điêu khắc nhỏ sinh ra biến hóa. Triệu Mục kéo rèm cửa sổ lên, trong phòng lập tức tối xuống, chỉ gặp đèn thủy tinh đem đèn đuốc ánh sáng tiến hành khúc xạ. Bên trong cả gian phòng ở khúc xạ dưới ánh sáng có ám dạ tinh không có 7 màu cầu vồng. Cầu vồng tô điểm ở trong tinh không theo ngọn lửa không ngừng đung đưa tạo thành rực rỡ tươi đẹp. Nhiều màu ánh sáng, quả nhiên như vậy, Triệu Mục cười nói, đây không phải là một cái không tâm thủy tinh cầu ngọn đèn dầu, mà là một cái khéo léo tuyệt vời đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. cho dù là ở Hunter nhân Hunter thế giới vậy có không tầm thường giá trị. Đặt ở công quốc Hắc Dạ bên ngoài cái này ngọn đèn dầu giá trị vậy rất kinh người. Sao tác một chút tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Thế giới luân hồi kim tiền chí ít, ở thế giới luân hồi vẫn là rất hữu dụng. Converter Dung Kiều Cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tayuiencv.com/chéo song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-nos-đi-an-nối-moi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.